Trốn thoát mật thất vô hạn. Chương 128. Góc truyện audio.com. Mèo đen lập tức kéo quạ đen vào khoang số 3. Con số này khiến cả hai người bọn họ đều kích động. Điều này có nghĩa bọn họ còn cách điểm cuối không xa. Nhưng đồng thời, cũng cách tử thần không xa. Khoang số 3 cũng vừa loạn vừa bẩn, không có một bóng người. Nhưng vừa vào liền phát hiện một đặc điểm. Bên trong có từng vũng nước lớn. Trên mặt đất và trên sofa, trên cửa sổ đều là nước. Giống như cả khoang xe này vừa trải qua lũ lụt, mọi vật đều bị ướt sũng mà nhăn rúm gió. Ồ, là nước, quả là đồ vật mỹ diệu. Quạ đen bị mèo đen dùng dây thừng kéo. Nhưng hắn vẫn thản nhiên tự tại. Bởi vì trên đất có quá nhiều nước, quạ đen còn dùng sức giẫm, khiến bọt nước văng khắp nơi. Bắn lên quần mèo đen đi ở phía trước, mèo đen cũng không vì thế mà khó chịu. Hắn chỉ coi đây là phương thức tiểu ác ma nghịch ngợm. Nhưng vẫn cần dạy dỗ cẩn thận lại. Vì thế hắn kéo quạ đen lại đây, ôm lấy eo đối phương, khẽ hôn lên môi hắn. Quạ đen thực hưởng thụ mà nheo nheo đôi mắt, dựa vào lòng mèo đen, cọ cọ trong ngực người đàn ông này, nghe tiếng bản hợp sướng trong tim đối phương mà say mê. Quạ đen nói, anh khiến tôi mâu thuẫn cực kỳ. Anh chàng đẹp trai, dạng mâu thuẫn gì? Mèo đen tham lam cúi đầu, cắn tai quạ đen, tôi không thể hình dung được. Nếu anh chết ở đây, quả thực là tiếc nuối. Quạ đen rất muốn ôm mèo đen một cái, ví dụ như treo trên người hắn không rời chẳng hạn. Đáng tiếc, hai tay hắn đang bị trói gắt gao. Tôi sẽ không chết, mèo đen lại nói như vậy. Sau đó bọn họ liền xem lời nhắn trên cửa khoang số 3. Khoang số 3 là khoang lẻ, bởi vậy độ khó của câu đố trên cửa lại tăng lên một độ cao hoàn toàn mới. Hơn nữa thực rõ ràng, khoang xe này có liên quan đến nước. Khoang số 3 bị nguyền rủa, nó sẽ khiến bạn xuất hiện ảo giác về biển sâu. Đừng để bị cảm quan của mình đánh bại. Giết chết kẻ địch mới có thể lấy được chìa khóa. Tôi luôn cảm thấy, những lời nhắn trên cửa thật sự rất thú vị. Không phải sao, quạ đen ỉ lại dựa vào lòng mèo đen. Hắn có vẻ lười biếng. Toàn thân đều mềm nhũn không xương. Nếu mèo đen không đỡ hắn, quạ đen sẽ tuyệt đối mềm như bông mà tê liệt ngã xuống sàn. Thú vị thế nào, mèo đen gần như dán vào mặt hắn. Ái muội nói, luôn tìm mọi cách để chúng giết hại lẫn nhau. Quạ đen tuy rằng bị trói hai bàn tay, nhưng cánh tay vẫn cử động được, liền giơ cánh tay ra, vòng qua đầu mèo đen, lấy phương thức như vậy mà treo trên người mèo đen, con cơ khát khó nhịn mà cọ tới cọ lui trên người hắn. Quạ đen nói, anh xem, chúng ta căn bản không còn nhiều thời gian lắm, tôi cả lúc trước chúng ta ít nhất lãng phí hơn nửa tiếng trong khoang số 5. Chúng ta nhiều nhất chỉ còn khoảng một tiếng. Nhưng phía trước còn có cửa ải cuối cùng. Ồ, sao lại phải vậy? Dù sao cũng đều phải chết. Cho nên cậu muốn, mèo đen cười như không cười. Ôm eo quạ đen híp mắt, ngữ khí như làm nũng. Dụ hoặc mười phần, nói, chúng ta làm đi. Đề nghị này quả thực tràn ngập sức dụ hoặc với mèo đen. Đặc biệt là bộ dạng dâm mỹ của quạ đen. Chân còn đang cọ lên người mèo đen. Loại câu đẫn thấu xương không thèm che giấu chút nào này, đối với một người đàn ông có nhu cầu bình thường như mèo đen. Quả thực có sức dụ hoặc rất lớn. Không, phi thường lớn, giống như thuốc độc bọc đường vậy. Làm không, chỗ đó của anh cũng đã cứng. Quạ đen hạ lưu lấy thứ đó của mình cọ sát với mèo đen. Lộ ra hết thảy lực hấp dẫn cùng mị lực của bản thân. Ngay cả giọng nói cũng như bọc mật đường. Quạ đen nói, anh không muốn sao, rõ ràng anh thích tôi. Anh xem, hai tay tôi đều bị trói lại, trên người không có vũ khí gì, cũng không đánh thắng nổi anh, giống như cừu con mặc người sâu xé. Anh không muốn làm gì sao, ví dụ như kéo chân tôi ra, hung hăng đặt tôi trên mặt đất mà làm. Quạ đen còn chưa kịp nói xong, mèo đen liền gắt gao ôm lấy hắn, bịt kín đôi môi ngon miệng kia. Mèo đen đè hắn trên ghế sofa, tuy rằng sofa ướt đẫm không thoải mái, nhưng hai người đều không rảnh lo nhiều như vậy. Mèo đen hoàn toàn bị quạ đen mê hoặc, đè tiểu ác ma đáng giận này lên sofa, liền bắt đầu lột quần áo hắn. Quạ đen lộ ra mỉm cười xảo trá, tựa hồ như hắn vẫn luôn mưu tính gì đó. Khi họ bắt đầu NNG, liền không hề phát hiện, những giọt nước trên mặt đất bắt đầu nhiều hơn. Khoang xe số 3 là một khoang xe bịt kín hoàn toàn. Bởi vì mỗi cửa trước sau khoang đều là loại cửa sắt nặng nề. Chỉ cần đóng lại liền bịt kín mít mỗi khoang xe. Cho nên, nếu khoang số 3 bị ngập nước, nước sẽ không thể xuyên qua cửa khoang mà chảy tới khoang khác được. Bởi vậy, khi vòi nước khoang số 3 không biết từ lúc nào tự động mở, sàn nhà trong WC cũng không có cống thoát nước. Trong WC là một cái bồn cầu đóng chặt nắp, vì thế cứ như vậy, nước từ vòi rót đầy bồn rửa tay, sau đó nước xôn xao chảy ra ngoài. Cửa WC đóng, nhưng nước vẫn theo khe hẹp chừng vài cm dưới chân cửa mà chảy ra ngoài. Chảy ra ngoài cửa WC liền hội hợp với những vũng nước vốn ở sẵn trên mặt đất. Nước bắt đầu càng lúc càng nhiều, tốc độ nước lên cũng rất nhanh. Vòi nước WC giống như sắp nổ tung mà điên cuồng chảy. Hơn nữa bản thân diện tích khoang xe cũng không lớn. Rất nhanh, sàn khoang đã ngập một tầng nước cao hơn đế giày. Mèo đen vừa định cởi quần quạ đen xuống, nhưng rồi lại không thể không dừng lại. Nửa người trên quạ đen đã trần trụi, đôi tay vẫn bị trói đặt quá đỉnh đầu, nằm sụi lơ trên sofa. Mèo đen khó nhịn, cúi lại gần hôn hôn bờ môi hắn. Cậu thật là đáng yêu cực kỳ. Bảo bối, mèo đen nói với hắn. Tôi rất muốn làm cậu, nhưng không phải hiện tại. Bọn họ đã nghe thấy tiếng nước xôn xao chảy trong WC. Hơn nữa nước trên mặt đất cứ nước lên thì thuyền lên. Tình thế đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng, bởi vì nếu bọn họ không thể ngăn dòng nước này lại, bọn họ liền không thể không làm ở trong nước. Cho dù việc này nghe qua cũng thấy rất kích thích, đờ mờ tôi còn tưởng ca ngăn đờ CNC thì chết đuối cơ. Mèo đen kéo quạ đen tới, một lần nữa mặc lại quần áo cho hắn, nhưng vẫn trói tay quạ đen, để quạ đen thành thật ngồi trên sofa, lại hôn hôn bờ môi hắn. Ở đây chờ tôi, nói xong mèo đen liền dẫm lên nước bước về phía WC. Tốc độ nước dâng phi thường nhanh, tốc độ kia quả thật kinh người, nước đã ngập quá dày mèo đen, thấm ướt ống quần hắn, hơn nữa có xu hướng dâng tới cẳng chân. Nước thậm chí khiến một số rác rưởi trên mặt đất lềnh phềnh trôi nổi. Có một bình plastic không trôi qua bên chân hắn. Mèo đen cúi đầu nhìn thoáng qua bình nước khoáng kia. Không biết tại sao, trong lòng hắn vi diệu nghĩ tới cái gì. Giống như cái gì chợt lóe lên trong đầu. Sao nhắc đến bình NCNS thế nhỉ? VE quả cầm bình TSC độc từ khoang 11 ra cho hai thằng này uống à? Sao một thằng nhìn thấy bình NC thì nổi sùng, một thằng nhìn thấy thì mặt trời chân lý trói qua chim. Nhưng ý niệm này lóe qua quá nhanh, mèo đen không bắt được nó, cho nên hắn đành phải tiếp tục đi về phía WC. Hắn phát hiện cửa WC đóng chặt, nhưng dòng nước vẫn theo khe cửa mà chảy ra, cuồn cuộn không ngừng xả ra ngoài. Mèo đen duỗi tay vặn tay nắm cửa WC, nhưng tay nắm kia bất động. Cửa này thế nhưng khóa, mèo đen cảm thấy không ổn. Hắn suy nghĩ một lát, quyết định dùng thủ đoạn bạo lực để mở cửa, nên hắn lui về sau, bắt đầu dùng chân đá cửa. Sức lực mèo đen rất lớn, đá sập cửa không thành vấn đề, nhưng không biết vì sao, cửa WC liền phẳng phất như núi Thái Sơn, bất động im lìm ở đó. Mặc kệ mèo đen tìm chết đá, nó vẫn không chịu mở ra. Hơn nữa mèo đen càng đá cửa, dòng nước đó lại chảy càng nhanh. Mèo đen thấy đá cửa không được, thoáng cau mày, hẳn ý thức được gian mật thất này sẽ không đơn giản như vậy. Mực nước càng lúc càng cao, đã ngập tới cẳng chân hắn, mắt thấy chuẩn bị lên tới đầu gối. Quạ đen bên kia đã co chân lên, ngồi trên sofa, nước càng lúc càng nhiều. Chỉ sợ lát nữa ngồi trên sofa cũng không được. Quạ đen có chút tiếc nuối, rõ ràng hắn gần như đã có thể lăn giường cùng mèo đen. Chỉ cần đám nước đáng chết này không tệ đến mức này. Thế nhưng, tựa hồ cũng có chút ý tứ, quạ đen nghĩ tới cái gì đó, liền nở nụ cười, mèo đen không mở được cửa WC. Sau đó hắn phát hiện cửa phòng nghỉ nhân viên cũng không mở được. Hắn đành phải quay lại liền thấy quạ đen đang ngồi xổm trên sofa nghịch nước. Quạ đen cũng thấy mèo đen đã trở lại, chớp chớp mắt nhìn hắn, mỉm cười, chúng ta sẽ chết đuối ở đây sao? Tuy rằng tôi biết bơi, chúng ta cần nghĩ cách để thoát nước ra ngoài, hoặc mau chóng tìm được chìa khóa rời khỏi khoang xe này. Mèo đen nói như vậy, mỗi khoang xe đều là một mật thất hoàn mỹ. Tôi nghĩ nơi này sẽ không có phương pháp để chúng ta thoát nước ra ngoài. Quạ đen nói, có vẻ không có hảo ý, đập vỡ cửa sổ thì sao? Mèo đen nhìn cửa sổ khoang xe, bên ngoài vẫn là một mảng tối đen, ngẫu nhiên có thể lóe lên một hai tia sáng, nhưng lại phảng phất như là ảo giác. Anh có thể thử xem. Quạ đen liếm môi, cửa sổ xe lửa phi thường dày, có thể thừa nhận áp lực lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là, chúng ta không có công cụ để phá cửa kính. Những vật như chày gỗ gậy gỗ đều không thể, trừ khi chúng ta có gậy sắt, cũng trừ khi sức anh lớn đến mức có thể tay không đập nát cửa sổ. Đương nhiên, ngay cả khi thỏa mãn tất cả những điều kiện này, quạ đen nói, cuối cùng chúng ta vẫn không thể phá được cửa kính đáng chết đó. Vậy xem ra chúng ta chỉ có thể lựa chọn mau chóng tìm được chìa khóa. Sau đó rời khỏi khoang xe này, mèo đen híp mắt nhìn quạ đen. Quạ đen nói, không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng, anh biết chìa khóa ở đâu sao? Những lời này khiến ánh mắt mèo đen lạnh băng. Kỳ thật, bản thân anh cũng có dự cảm. Không phải sao, quạ đen nhảy xuống nước, đi tới trước mặt mèo đen. Hiện tại, mực nước đã dâng quá đầu gội, ngập tới đùi, mà sofa cũng bị ngập nước, ướt rầm rề. Nghĩ tới lời lúc trước tôi đã nói. Quạ đen tiếp tục, trong khoang số 12 có một con mèo chết. Nó chết chìm trong nước, trên người có miệng vết thương không thể hiểu được. Đó là chỉ tôi sao? Mèo đen nhìn quạ đen thấp hơn hắn một chút, cũng yếu ớt hơn. Chìa khóa khoang số 12 nằm trong bụng con mèo kia. Quạ đen dán lên người mèo đen, tiếc nuối nói, tại sao vừa rồi anh không tiếp tục làm, cứ như vậy mà chết, quả thật là đáng tiếc. Cùng cậu làm, tôi đại khái sẽ thật sự biến thành bộ dáng giống con mèo kia đi. Mèo đen bỗng nhiên cười, bị con dã thú là cậu cào chết, sau đó chết chìm ở đây, rồi cậu có thể luận lý thành chương moi bụng tôi ra. Lấy đi chìa khóa, thật là, anh chẳng biết hưởng thụ gì cả. Quạ đen cọ cọ trước ngực mèo đen, chết trong ôn nhu hương. Không thích sao, là chết trong hương thơm dịu dàng. Ý chỉ mỹ nhân, đoán thế, cách chương.